Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1425, chương 1428. Cá heo miệng mở rộng. 3. Mang theo nửa cái túi con rắn tôm, Ngao Mộc Dương hai người trở lại dưới bóng cây. Mặc dù hắn nhóm tại ruộng nước trong tắm, thế nhưng là bên trong ruộng nước chung quy bẩn. Con rắn tôm thượng còn là kề cận bùn cùng toái đồng cỏ và nguồn nước. Ngao Tiểu Phi múc nước tại cái nồi trong. Ngao Mộc Dân đem túi lưới mở ra. Con rắn tôm vụn vặt lẻ tẻ đã đi xuống nước. Tuy không phải là hoang dại, nhưng những cái này con rắn tôm vẫn rất có sinh lực. Tầng dưới cùng mấy cái con rắn tôm dùng càng cua lớn kẹp lấy túi lưới một mực cố định ở phía trên. Ngao Mộc Dân vô cùng phấn chấn hơn 10 cái, sửng sốt không có cách nào khác đem chúng cho vô cùng phấn chấn hạ xuống. Điều này làm cho hắn có chút không kiên nhẫn, nói, Thảo, này con rắn tôm rất nước tiểu tính a. Ngao Tiểu Phi nhếch miệng cười nói, có thể không nước tiểu tính. Đây chính là sống chết trước mắt, chúng đoán chừng cũng biết một khi rớt xuống nồi sắt trong phải hết con bê. Đây là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, muốn sống dục vọng mãnh liệt a. Ngao Mộc Minh cười ha. Hà đạo Ngao Mộc Dương cầm qua túi lưới để vào trong nước đi dạo. Con rắn tôm nhao nhao buông ra túi lưới chui vào trong nước. Bọn họ còn phải thanh tẩy con rắn tôm. Ngao Mộc Dân để cho Ngao Tiểu Phi động thủ. Ngao Tiểu Phi ôm hai tay nói, ta mặc kệ, để cho con rắn tôm cho ta kẹp phá tay thế nào. Cút, ngươi hắn sao hiện tại làm thám tử sống, kẹp phá tay lại thế nào? Ngươi lại không tay dựa tới dùng cơm. Ngao Mộc Dân nói, Ngao Mộc Minh vén tay áo lên nói, toán ta đến đây đi. Tiểu Phi phản đối giống như, hắn không dựa vào hai tay ăn cơm nhưng dựa vào hai tay thu hoạch vui vẻ. Cút, Ngao Tiểu Phi cả giận nói, bịa đặt sinh sự, vậy ngươi ngược lại là tới làm việc a? Ngao Mộc Minh tránh ra vị trí. Ngao Tiểu Phi lắc đầu liên tục, ta không, lần trước thu thập cua mở u bàn tay ta để cho cua cho làm cho cái lỗ hồng lớn. Ngươi xem, bao nhiêu xẻo a? Ngao Mộc Dân xem thường nói, ra ngoài khác nói ngươi là ngư dân nhi nữ, thu thập cái cua còn có thể để cho cua cho kẹp phá. Hơn nữa một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Liền cái con rắn tôm cũng không dám dọn dẹp. Muốn đem con rắn tôm soát sạch sẽ khó khăn. Nếu trong nhà dễ xử lý, làm cho cái khối băng bỏ vào là được. Chỉ cần nhiệt độ hạ thấp, con rắn tôm sinh lực sử dụng nghiêm trọng giảm xuống. Bất quá Ngao Mộc Minh mang theo ra bao tay. Con rắn tôm huy vũ càng cua lớn đối với hắn thị uy. Lại căn bản không có cách nào khác phá phòng thủ, để cho hắn ấn tại cái nồi trong một bữa mã giết gà. Giết từng cái một da đều mềm yếu, cầm con rắn tôm rửa giấy sạch sẽ, Ngao Mộc Dương ra tay, này rau làm lên tới đơn giản, đốt, nấu, dầu nóng nồi thêm hành tây hành tỏi cây ớt hoa tiêu. Xuất mùi thơm hạ con rắn tôm. Con rắn tôm vừa vào cái nồi nhanh chóng thay đổi đỏ. Có mấy cái cường tráng từ tứ phía ra bên ngoài leo. Ngao Mộc Dương dùng cái xẻng bắt bọn nó cho sống sờ sờ ấn hạ xuống. Thấy vậy ba người khác đánh cho run rẩy, không hẹn mà cùng giơ tay lên trưởng nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, thiện tai, vô lượng thọ tôn. Ngao Mộc Dương khinh thường nói, đừng ở hũ này giả từ bi. Có bản lĩnh các người đợi tí nữa chờ ăn. Không ăn, kia là không thể nào. Ba người mỉm cười, Bạch Tửu, Sinh Rút cùng Lão Rút. Lại thêm đường, kẹo cùng đại hồi hương diệp cây quế các loại đồ gia vị xào thượng một phen. Cuối cùng châm nước muộn là được. Ngao Mộc Dương xào xong sau vẫy vẫy tay nói, đầu chậu nước cho ta rửa tay. Ngao Tiểu Phi lắc đầu nói, nào có chậu. Có chậu cũng không có nước, giếng nước lại làm, đây chính là chúng ta đều hơn một giờ mới đợi đến một chút nước. Ngao Mộc Dân ai thán nói. năm nay thật là có điểm quá khô hạn. May mắn hiện trong thôn có khách du lịch làm trụ cột. Nếu cùng mấy năm trước giống như kia, năm nay ta thôn nhà ai đều có thiếu lương thực. Thời tiết khô hạn là vấn đề lớn. Ngao Mộc Dương xoa xoa huyệt thái dương nói. Đúng vậy a, việc này phải nghĩ biện pháp giải quyết. Có thể giải quyết như thế nào a? Các người hiếu chiêu sao? Ta là ý nghĩ đâu. Ngao Mộc Minh lấy ra một lọ nghiêu lan trong núi đưa cho hắn nói. Tới, thôn trưởng uống một hớp rượu, uống say về sau liền không đau đầu. Con rắn tôm ưng ực hầm cách thủy sôi. Thứ này cùng hải sản đồng dạng, rất dễ dàng quen thuộc. Không thể hầm cách thủy thời gian quá dài. Ăn con rắn tôm ăn chính là một chút da thịt mềm mại. Hầm cách thủy một lúc sau thịt liền lão. Cũng liền co lại, bưng xuống nồi sát, bốn người dùng giấy chén rót rượu, vây quanh con rắn tôm bắt đầu ăn. Ngao Mộc Dương uống một hớp rượu hỏi, Tiểu Phi, ngươi không phải là tại Hồng Dương khai mở thám tử sự vụ sở sao? Này làm sao còn có không trở về? Ngao Tiểu Phi cười mỉa nói, về đến xem cha mẹ ta, ta nghĩ bọn họ, chó má. Tiểu tử ngươi khẳng định ở bên ngoài gây chuyện. Ngao Mộc Dân nói, ta có thể không biết ngươi sinh khí. Ta xem ngươi bờ mông hướng kia vảnh lên liền biết ngươi nghĩ kéo cái gì thì trả lại để cho hay. Không người ăn tôm. Ngao Tiểu Phi bất mãn nói. Chậc chậc, Ngao Mộc Dương mút vào Tiểu Long Hà xác thượng tương chấp hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là thực gây tai họa à? Ngao Tiểu Phi vung tay nói, này nha, không có, bất quá chính là rước lấy nhục mấy người, không có việc gì, làm thám tử này sống cứ như vậy, dễ dàng liên quan đến người việc riêng tư, chọc phiền toái nhỏ, Dương Thúc người yên tâm, không có việc gì, máy hát mở ra liền xem không hơn, hắn tiếp tục nói, hắn nhưỡng, này thám tử sự vụ sở không tốt khai mở. Này sống ở quốc gia chúng ta không được đến pháp luật bảo hộ. Dính đến màu xám khu vực quá nhiều. Không tốt làm cho a. Nghĩ tới ta ngao ngươi mos trời sinh một cái thám tử ra. Kết quả mẹ cái so với hiện tại mỗi ngày ở bên ngoài cha ra quỹ. Ai, Ngao Mộc Dương ngược lại là rất lạc quan. Coi như cũng được, có sống cho dù không sai. Mặt khác ngươi chú ý một chút chừng mực. Chớ có chọc thượng quan tư. Ngao Tiểu Phi khoát tay nói. Vậy không thể. Điểm này ta đều có biết. Nhiều lắm thì tìm ném mèo chó. Theo dõi mấy người xem bọn hắn có phải hay không bên ngoài. Khác ta không dính. Con rắn tôm không lấp bao tử. Bọn họ nấu một cái nồi. Cuối cùng chính là ăn suốt một đống tôm khô. Ăn xong về sau Ngao Mộc Dương sờ sờ bụng cảm thấy còn là đói. Trong nhà tủ lạnh ngược lại là có rau, nhưng trời nóng nực, hắn chẳng muốn nấu cơm, liền muốn đi ra ngoài tùy tiện đối phó hai phần. Kết quả hắn đi ra ngoài không nhiều lắm sẽ bị người gọi lại. Có cái ăn mặc tiểu sau lưng tiểu quần ngắn cô nương hỏi. Ngươi là thôn trưởng đúng không? Ngao Mộc Dương quét nhãn cô nương kia tuyết trắng đại chân dài hỏi. Đúng, xin hỏi có chuyện gì không? Cô nương chỉ vào thôn hải ngoại gành phương hướng nói, vừa rồi ta từ trên biển xem kinh trở về, trông thấy có một cái cá heo luôn miệng mở rộng dán mặt biển du động. Ta cảm thấy có nó không đúng, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Cá heo luôn miệng mở rộng, Ngao Mộc Dương hỏi rõ phương hướng liền hướng bến tàu đi đến. Trên bến tàu có người ở thu thập thuyền gỗ, trông thấy hắn rồi nói ra. Ai, thôn trưởng, ta đang muốn tìm ngươi nói xem đâu. Vừa rồi ta mang khách nhân thời điểm tại trên biển trông thấy có cái cá heo. Luôn miệng mở rộng, Ngao Mộc Dương hỏi, người trong thôn gật đầu nói. Đúng, ngươi biết, Ngao Mộc Dương nói, ngươi coi trọng ta cano. Chúng ta xuất đi xem một chút, không cần có người dẫn đội. Cano tại trên biển khai mở mấy phút đồng hồ sau. Một cái cá heo từ trên mặt biển nhảy ra, tựa như kia chân dài cô nương nói đồng dạng. Cá heo quỷ dị miệng mở rộng, dù cho nhảy ra mặt biển thời điểm còn là miệng mở rộng. Ngao Mộc Dương suy đoán này cá heo khả năng miệng mở rộng tại phát ra tiếng kêu. Người tai có thể nghe được thanh âm sóng ngắn vì 20 đến 20 nghìn hertz. Cao hơn sóng ngắn thanh âm hoặc là thấp hơn sóng ngắn thanh âm người tai đều là nghe không được. Cá heo có thể phát ra hai loại chủ yếu sóng ngắn thanh âm. Trong đó một đoạn liền cao hơn 2 vạn SZ, chỉ có thể dùng cho cá heo hai bên giữa giao lưu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.